Cũng cảm ơn, ngày mai chịu đưa Bảo Nhi đến khu Disneyland Hồng Kông. Đây là chuyện tôi phải làm. Trần Phàm nhàn nhạt cười, nâng ly rượu lên. Vậy ốc, còn cậu món ấn dụ. Bảo Nhi đưa bàn tay núc ních định cầm chai rượu vang. Trên mặt Nạp Lan Hương Hương chợt hiện lên một tia kinh hoàng, thậm chí cả giọng nói cũng có chút dị thường. Còn nít mà uống rượu cái gì, còn uống nước trái cây là được rồi. Tuy rằng cảm thấy hành động của Nạp Lan Hương Hương có chút kỳ quái, nhưng Trần Phàm cũng không suy nghĩ nhiều, cười vuốt đầu Bảo Nhi. Bảo Nhi ngoan, uống nước trái cây đi. À, được cho. Bảo Nhi quệt miệng, tức giận nhìn thoáng qua Nạp Lan Hương Hương, hừ nhẹ bưng ly nước trái cây. Phanh. Chạm cốc xong, Nạp Lan Hương Hương mỉm cười nhìn Trần Phàm. Trần tí sinh, mời. Trần Phàm nâng ly, ngửa cổ uống cạn. Đặt ly rượu xuống, Trần Phàm kéo đĩa thịt bò của Bảo Nhi tới trước người, cắt từng mảnh nhỏ, lại đẩy tới trước mặt Bảo Nhi. Mà trong khi hắn làm chuyện này, Nạp Lan Hương Hương lại rót đầy ly rượu cho mình cùng Trần Phàm. Trần tí sinh, cạn ly thứ hai. Nạp Lan Hương Hương lại giơ cao ly rượu. Tuy rằng không biết Nạp Lan Hương Hương vì sao phải uống rượu với mình, nhưng có Bảo Nhi ở đây, Trần Phàm cũng không tiện cự tuyệt, chỉ đành uống một hơi cạn sạch. Bởi vì ly rượu khá lớn, một chai rót 4 ly cơ hồ không còn thừa bao nhiêu. Lần này Nạp Lan Hương Hương cũng không tiếp tục rót cho Trần Phàm mà tự mình uống hết phần rượu còn lại. Sau đó, Trần Phàm lại cùng Bảo Nhi và Nạp Lan Hương Hương cùng nhau dùng cơm. Giống như đoạn thời gian trước ở trong biệt thự, lúc ăn cơm hắn cũng không nói chuyện với Nạp Lan Hương Hương mà tùy ý nghe Bảo Nhi líu ríu nói chuyện không ngừng. Có lẽ do cả buổi chiều bơi lội suốt nên đói bụng, Bảo Nhi ăn rất nhanh, bữa tối không đến nửa giờ đã xong. Sau khi bữa tối kết thúc, Bảo Nhi ở phòng khách xem tivi một lát thì đã ngủ. Trần Phàm ôm Bảo Nhi về phòng, Nạp Lan Hương Hương cũng không đi theo. Nhẹ đóng cửa phòng ngủ của Bảo Nhi, Trần Phàm đang chuẩn bị đi xuống nói với Nạp Lan Hương Hương, muốn dùng phòng sách một chút, đột nhiên cảm thấy ở vùng bụng dưới nâng lên một cảm giác nóng rực. Cảm giác nóng nảy kia trong nháy mắt lan tràn khắp thân thể, một cổ lửa dục không thể áp chế lấy tốc độ khủng khiếp tràn ra. Thân thể dị thường làm sắc mặt Trần Phàm đột nhiên biến đổi, sau đó chỉ cảm thấy cây thương dưới thân trong nháy mắt dựng thẳng lên, lửa dục giống như siêu vi trùng điên cuồng cắn nuốt lý trí của hắn, làm cả người hắn vô cùng khô nóng. Trong đầu lại đột nhiên hiện lên thân thể gợi cảm mê người của Nạp Lan Hương Hương. Chẳng lẽ trong rượu? Trần Phàm nhờ vào ý chí khủng bố gắt gao ngăn chặn lửa dục đang càng ngày càng tăng nhanh khủng bố, dùng sức lắc lắc đầu tự hỏi mình. Sau đó, trong đầu hắn dần hiện ra biểu tình quỷ dị của Nạp Lan Hương Hương khi Bảo Nhi đòi uống rượu. Nạp Lan Hương Hương cố ý. Trong lòng Trần Phàm đột nhiên tuôn ra ý niệm như thế. Cùng lúc đó, Trần Phàm ngạc nhiên phát hiện, theo áp chế của mình, lửa dục trong cơ thể lại càng tăng thêm mãnh liệt. Khoái hoạt số 1. Trong đầu Trần Phàm đột nhiên hiện lên tên một loại thuốc kích thích tình dục. Loại thuốc kích thích tình dục này là do nước Mỹ nghiên cứu chế tạo, sức thuốc cực kỳ khủng bố, một khi dùng loại thuốc này quả thật đúng là bị lửa dục đốt người. Người càng chống cự thì sức thuốc càng điên cuồng, hơn nữa nếu không được phát tiết cuối cùng sẽ chết. À. Có lẽ vì muốn xác minh sự suy đoán của Trần Phàm, dưới lầu mơ hồ truyền lên thanh âm rên rỉ gọi hồn của Nạp Lan Hương Hương. Cô gái điên này, cô ta muốn làm gì? Trần Phàm lại dùng sức lắc đầu, sau đó thở hổn hển, tỏ bừng mặt bước nhanh xuống thang lầu. Khi Trần Phàm đi tới cửa thang lầu, dưới lầu tiếng kêu của Nạp Lan Hương Hương lại càng lớn. Theo sau, Trần Phàm rõ ràng chứng kiến bộ áo ngủ bằng tơ trên người Nạp Lan Hương Hương đã hoàn toàn bị nàng xé rách xuống. Toàn thân ngoại trừ bộ áo lụa màu đen, không còn vật gì khác, thân thể trắng như tuyết hoàn toàn bại lộ bên ngoài. Dưới ánh đèn, Nạp Lan Hương Hương đầu tóc rối bời nằm trên ghế sofa. Rẽ đôi đùi ngọc, một bàn tay đang vuốt ve bộ ngực, một bàn tay còn lại đặt vào giữa đôi chân liên tục massage lên. Theo cử động của nàng, thân thể của nàng vặn vẹo càng lúc càng nhanh, biên độ cũng càng lúc càng lớn. Nhìn thấy một màn như vậy, Trần Phàm tận lực áp chế lửa dục, lập tức hoàn toàn bị châm lên. Hô hấp của hắn càng thêm dồn dập, ý thức cũng trở nên có chút mơ hồ. Trong con ngươi chỉ còn thân thể trắng như tuyết cùng tư thế mê người của Nạp Lan Hương Hương. Trần Phàm dùng sức cắn đầu lưỡi một chút, dưới sự đau đớn kích thích, ý thức của hắn thoáng thanh tĩnh hơn một ít. Hắn giống như ý thức được tính chất nghiêm trọng của chuyện này, không dám chậm trễ, cực nhanh phóng xuống thang lầu, trực tiếp vọt tới trước người Nạp Lan Hương Hương. Thuốc giải đâu? Trần Phàm đứng ngay trước người Nạp Lan Hương Hương, dùng lý trí cùng ý chí khủng bố khống chế chính mình không động chạm thân thể Nạp Lan Hương Hương, trầm thấp quát. Nạp Lan Hương Hương khép hờ đôi mắt, vẻ mặt cực kỳ vũ mị, chiếc lưỡi thơm tho đang liếm môi khô ráo, trong con ngươi tràn ngập ánh mắt dục vọng. Lúc này nghe được lời nói của Trần Phàm, nàng đột nhiên mở mắt, sau đó ánh mắt dục vọng dâng tràn, giống như phát điên lao thẳng vào người Trần Phàm. Trần Phàm nuốt ực nước bọt, bóp lấy bả vai của Nạp Lan Hương Hương lại hỏi: "Thuốc giải ở đâu?" "Nóng, ngứa, tôi muốn..." Nạp Lan Hương Hương hoàn toàn rơi vào trong biển lửa dục, hô hấp dồn dập, mơ hồ nói ú ớ. Trong lúc nói chuyện, thân mình không ngừng vặn vẹo, khẩn cấp muốn nhào vào người Trần Phàm. Trong con ngươi hiện rõ bộ dáng lửa dục đốt người của Nạp Lan Hương Hương, bên tai vang lên lời nói đầy dục vọng của nàng, ngửi thấy hương thơm đủ làm cho khí huyết đàn ông sôi trào. Nguyên Trần Phàm đã sắp đến bờ vực thẳm, ý thức liền xuất hiện vẻ hốt hoảng. Ý thức hốt hoảng làm lực lượng trên tay Trần Phàm giảm bớt, Nạp Lan Hương Hương dùng sức xông tới, trực tiếp vọt vào trong lòng Trần Phàm, hai tay điên cuồng xé rách quần áo của Trần Phàm, đồng thời đùi ngọc vươn lên dùng sức mát xa trên đùi Trần Phàm. Trần Phàm không phải thánh nhân, cũng không phải Liễu Hạ Huệ, phương diện kia càng không có vấn đề. Hắn có thể bảo trì tiêu bình tĩnh cuối cùng khi bị thuốc kích dục kích thích, hoàn toàn là bởi vì hắn có được ý chí khủng bố mà người thường không thể có được. Nhưng khi thân thể mềm mại của Nạp Lan Hương Hương rơi vào lòng, vả lại như phát điên xé rách quần áo của hắn, lại còn rên rỉ bên tay hắn, thì một tia lý trí cuối cùng của hắn hoàn toàn bị dục vọng cắn nuốt. Hắn dùng lực hôn ngấu nghiến lên môi Nạp Lan Hương Hương, trong lúc đang hôn còn xé nát lớp áo lụa cuối cùng trên người nàng, đem nàng đặt xuống ghế sofa. Bị Trần Phàm hôn nồng nhiệt, động tác vặn vẹo của Nạp Lan Hương Hương càng lúc càng lớn, dòng suối nhỏ giữa đôi chân ngọc như vỡ đê, dọc theo đùi ngọc chảy xuống. A! Không biết qua bao lâu, nương theo một tiếng rên rỉ thật cao, Trần Phàm cùng Nạp Lan Hương Hương hoàn mỹ kết hợp vào cùng nhau. Dưới ánh đèn, lửa dục hừng hực như liệt hỏa. Bởi vì lúc trước con của Khổng Khê khi dễ Bảo Nhi, Nạp Lan Hương Hương bảo nổi hành hung vợ của Khổng Khê. Khổng Khê cũng không chịu yếu thế, mệnh lệnh thủ hạ đi vào hỗ trợ, dự định cho Nạp Lan Hương Hương biết tay. Ai ngờ cuối cùng Nạp Lan Hương Hương đưa Trần Phàm lập tức dọa lùi Khổng Khê. Dù ở lần đó Bảo Nhi và Nạp Lan Hương Hương đều bình an vô sự, nhưng Đông Bắc tiểu vương gia Nạp Lan Vĩnh Kha cũng còn lo lắng cho hai người, nên phái ra bảo tiêu tinh nhuệ nhất của Nạp Lan gia đến Hàng Châu bảo hộ an toàn của hai người. Có thể nói không chút nào khoa trương, ở Hàng Châu Nạp Lan Hương Hương cùng Bảo Nhi được bảo hộ còn cao hơn cả Chu Bình Xuyên cùng chó điên Lâm Đông. Hiện giờ bảo tiêu của Nạp Lan Hương Hương và Bảo Nhi chia ra bốn người phụ trách theo dõi chung quanh Cửu Khê Mân Côi Viên, bốn người phân bố chung quanh biệt thự, còn có bốn người phân bố bên trong biệt thự. Trong ngoài ba tầng, hơn nữa toàn bộ đều là bảo tiêu tinh nhuệ nhất Nạp Lan gia tộc. Cho dù là người của Phong Diệp cùng ám đường muốn thực hiện ám sát đều khó có khả năng, ngoại trừ tăng thêm ưu thế nhân số. Nhưng chuyện này cơ bản là chuyện không thể nào. Ngành đặc công vô luận là đối với ám đường Hồng Trúc Bang hay Phong Diệp của Thanh Bang đều trông chừng thật nghiêm. Một khi hai tổ chức này có nhiều thành viên cùng hành động, ngành đặc công sẽ lập tức can thiệp, thậm chí trực tiếp diệt sát từ trong trứng nước, không cho hai tổ chức có lực phá hoại khủng bố gây ra động tĩnh lớn. Dù hiệu quả cách âm của vách tường cùng cửa sổ trong khu biệt thự Cửu Khê Mân Côi Viên rất tốt, nhưng vì không đóng cửa sổ, thanh âm rên rỉ càng lúc càng lớn của Nạp Lan Hương Hương khiến cho bốn gã bảo tiêu trong viện chú ý. Theo sau, khi nghe ra thanh âm của Nạp Lan Hương Hương thuộc về loại thanh âm của chuyện phòng the, bốn gã bảo tiêu lập tức ẩn vào trong bóng tối giống như chưa từng xuất hiện qua. Trên ghế sofa trong đại sảnh, Trần Phàm giống như quỷ vác thương, đem hai đùi ngọc của Nạp Lan Hương Hương vác lên đầu vai, quỳ gối trên sofa, thở hổn hển, đỏ rực mắt điên cuồng đập vào. Dưới ánh đèn, da thịt trắng nõn của Nạp Lan Hương Hương đỏ ửng, nhất là khuôn mặt, cổ, vành tay, ba nơi càng như sắp nhỏ ra nước. Nàng nhắm mắt lại, nắm chặt sofa, nương theo sự đập vào điên cuồng của Trần Phàm, ngọn núi thánh nữ liên tục nhấp nhô lên, đồng thời còn điên cuồng giãy giụa vòng eo. Giờ khắc này, vô luận là Trần Phàm hay Nạp Lan Hương Hương đều hoàn toàn lâm vào trong biển khái hoạt, đem hết toàn lực đập lên đạt tới đỉnh phong cuối cùng. Đối với hai người mà nói, chỉ khi đạt tới cuối cùng mới có thể dừng lại,

Tuy rằng sức thuốc của thiên đường số 1 rất mạnh, có thể làm cho người ta mất đi ý thức, nhưng vẫn lưu lại trí nhớ. Cô đừng nói với tôi cô không biết trước đó xảy ra chuyện gì. Sắc mặt Trần Phạm thật phức tạp nhìn Nạp Lan Hương Hương. Vì sao phải làm như vậy? Là chai rượu kia, nhất định là chai rượu kia có vấn đề. Nạp Lan Hương Hương ủy khuất đỏ mắt run rẩy nói. Chai rượu kia là do Tưởng Cương tặng cho tôi, ngày đó tôi không có uống, lại thật không ngờ hắn có thể. Nạp Lan Hương Hương, đừng đóng kịch nữa, được chứ? Trần Phạm lại thở dài. Theo hắn xem ra, kỹ xảo biểu diễn của Nạp Lan Hương Hương thật sự không xong. Không cần diễn kịch. Bên tai vang lên mấy chữ này, cả người Nạp Lan Hương Hương chấn động, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Biểu tình ủy khuất trên mặt nàng nháy mắt, biến mất không còn thấy tâm hơi. Nàng chuyển mắt, ngơ ngẩn nhìn chân mình lộ ra khỏi tấm chăn, nức nở nói. Tôi biết là anh chướng mắt thân thể của tôi, thật xin lỗi, là tôi làm ô nhục anh. Sắc mặt Trần Phàm khẽ biến cũng không hé răng. Vì sao làm như vậy? Trần Phàm lại hỏi. Nạp Lan Hương Hương ngẩn phát đầu, lạnh lùng nhìn Trần Phàm. Là tôi đê tiện, tôi dâm đảng, tôi muốn cùng anh lên giường, lý do này đủ chưa? Nạp Lan Hương Hương! Trần Phàm khẽ quát một tiếng. Dù anh chướng mắt thân thể của tôi, nhưng ít nhất tôi cũng chỉ là lần đầu tiên, anh có cần như vậy không? Nạp Lan Hương Hương cắn chặt môi, nước mắt lưng tròng nói. Cho dù cô có thể gạt được tôi, nhưng cô có thể gạt được chính cô sao? Ngữ khí Trần Phàm thật phức tạp. Biết vì sao tôi phát hiện là cô cố ý không? Là bởi vì cô diễn rất giả, bởi vì trong nội tâm cô đang kháng cự, thậm chí cô vẫn còn hận tôi. Ở tình huống như vậy, cô làm sao có thể cam tâm tình nguyện đem thân thể của mình đưa cho tôi? Đúng vậy, trong nội tâm tôi thật kháng cự, tôi vẫn còn lưu lại hận ý đối với anh. Nạp Lan Hương Hương rơi lại đầy mặt. Tôi chỉ là muốn dùng phương thức này chuộc tội, không được sao? Chuộc tội. Ban đêm, Cửu Khê Mân Cô Viên có vẻ cực kỳ u tĩnh. Trong cả khu người giàu, chỉ có số lượng không nhiều lắm vài tòa biệt thự đèn sáng. Ánh trăng hòa nhã nghiêng rơi xuống, rơi tại khu nhà giàu, giống như vị khu nhà giàu xa hoa phủ thêm một kiện áo khoác màu bạc, ngân quang nhiều điểm. Đứng ở cửa sổ, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, Trần Phàm sắc mặt phức tạp. Các nam nhân luôn thổi phồng, mình ngoạn qua bao nhiêu nữ nhân, mà các nữ nhân rất ít nói mình hòa đa, thiếu nam nhân đã làm loại chuyện như thế này. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, nam nhân là khoe khoang, nữ nhân là tránh né. Lúc Trần Phàm trở thành đồ tể, trong 2 năm diệt trừ huyết sắc luyện ngục, hắn cùng rất nhiều phụ nữ đã phát sinh quan hệ. Khi đó, hắn cho rằng song phương là cái được cái cần, không ai quan tâm chiếm tiện nghi, ai chịu thiệt. Nó khó nghe chút, chính là một hồi trò chơi phóng túng. 3 người này đi vào Đông Hải, sau thời gian cùng sang sang sống chung một chỗ, Trần Phàm không có phóng túng giống như trước như vậy. Tương phản, hắn không hề khinh suất cùng nữ nhân phát sinh cái loại quan hệ này. Trong hơn 1 năm thời gian qua, nữ nhân cùng hắn phát sinh quan hệ có Đại Phù, Lý Dĩnh, Thánh Nữ. 3 người này, địa vị trong lòng Trần Phàm, những diễn viên trong trò chơi không thể bằng được 3 người đã cùng hắn có tình cảm đặc biệt. Nạp Lan Hương Hương là người nữ nhân thứ 4 trong hơn 1 năm này cùng hắn phát sinh quan hệ. Nạp Lan Hương Hương bất đồng với những nữ diễn viên trong trò chơi phóng túng, đồng dạng cũng không giống Đại Phù, Lý Dĩnh, Thánh Nữ như vậy, bị hắn trở thành đoạt thành nữ nhân. Mà tại trong mắt Trần Phàm, thân phận lại xen vào giữa 2 người. Bởi vì sự tình thất thủ giết chết tỷ tỷ Nạp Lan Hương Hương, Trần Phàm đối với Nạp Lan gia Thủy Trung trong lòng còn ôm áy náy. Lời áy náy chẳng những biểu hiện tại trên thân Bảo Nhi, còn bao gồm Nạp Lan Hương Hương. Đây cũng là hắn đối với Nạp Lan Hương Hương nhiều lần trả thù mình, hắn vẫn thờ ơ không hề để ý đến. Không có hết tình cảm trụ cột, cũng không phải trò chơi phóng túng, hơn nữa là một nữ nhân mình ôm lòng áy náy. Sau những chuyện này, Trần Phàm cùng Nạp Lan Hương Hương lại phát sinh quan hệ. Nạp Lan Hương Hương nói một câu làm trong lòng hắn dao động. Hắn tuy rằng đối với hành động điên cuồng của Nạp Lan Hương Hương rất nghi hoặc, thậm chí còn có chút phẫn nộ, nhưng mà chính như lời Nạp Lan Hương Hương vậy, hắn chiếm được Nạp Lan Hương Hương là lần đầu tiên. Cho dù anh chướng mắt thân thể của tôi, nhưng tôi ít nhất là lần đầu tiên, anh có cần như vậy sao? Đúng vậy, nội tâm tôi rất kháng cự, tôi đối với anh vẫn như cũ còn lưu lại hận ý. Nhưng tôi nghĩ dùng phương thức này chuộc tội, không được sao? Lời nói Nạp Lan Hương Hương giống như là sử dụng ma pháp, không ngừng quanh quẩn bên tay Trần Phàm, ảnh hưởng suy nghĩ của hắn. Chuộc tội sao? Trần Phàm hung hăng phun ra một ngụm khí, sắc mặt phức tạp tới cực điểm. Cùng lúc đó, trong phòng ngủ của mình, Nạp Lan Hương Hương đem thân thể cuộn vào trong chăn, cuộn mình tại góc tường, hai tay ôm đầu gối, ánh mắt nán lại nhìn vào ga trải giường. Lần đầu tiên, tại cái niên đại bị tiền tài ăn mòn, càng ngày càng nhiều nữ nhân không quan tâm ba chữ này cũng càng ngày càng không đáng giá. Nhưng vẫn như cũ là các nữ nhân trong lòng rất mẫn cảm ba chữ này. Một nữ nhân có thể cùng rất nhiều nam nhân phát sinh quan hệ trước khi kết hôn, nữ nhân có lẽ sẽ quên cảm giác mình cùng lão công đêm tân hôn ít ít, nhưng mà tuyệt đối sẽ không quên cảm giác lần đầu tiên ít ít. Đồng dạng cũng sẽ không quên nam nhân đã cướp đi lần đầu tiên của mình. Năm nay đã 26 tuổi, Nạp Lan Hương Hương thủ thân như ngọc 26 năm. Trong quá khứ 26 năm, thích cũng được, không thích cũng tốt, thậm chí bao gồm người từng là vị hôn phu của nàng. Tất cả bọn họ chẳng những không có chạm được thân thể của nàng, kể cả nụ hôn đầu tiên đều không có được. Mà hôm nay, nàng đem tất cả lần đầu tiên cho một người nam nhân, nàng lúc trước nằm mơ cũng muốn trả thù. Cứ việc nàng đã hạ quyết định nào đó, hơn nữa là cam tâm tình nguyện đi dựa theo ý nghĩ của chính mình đi làm, nhưng sau khi sự tình phát sinh, nàng mới cảm thấy kết quả tự hồ so với trong tưởng tượng chính mình còn muốn khó có thể chấp nhận. Hối hận sao? Có chút. Nhưng mà trên thế giới này không có bán thuốc hối hận. Ánh đèn tắt, Nạp Lan Hương Hương tự hồ cũng hiểu được điểm này. Nghĩ tới, nàng lại vô lực nhắm hai mắt lại. Hai hàng nước mắt ủy khuất từ vành mắt của nàng trào ra, lướt qua gương mặt mê người chảy vào trong miệng. Hương vị nước mắt, toan điềm khổ lạc đều có, hay là chỉ có một loại trong đó, chỉ có nàng tự mình biết. Thời điểm Nạp Lan Hương Hương lại mở mắt, cảm xúc hối hận, thương cảm ủy khuất không còn sót lại chút gì, có chỉ là sự bình tĩnh, còn người trong ánh mắt cũng đặc biệt, bình tĩnh nhìn xuống dưới. Nạp Lan Hương Hương, không ai bức ngươi, hết thảy cũng là chính ngươi lựa chọn. Một khi đã lựa chọn con đường này, như vậy cho dù quỳ cũng phải đi hết. Ánh đèn tắt, Nạp Lan Hương Hương hai tay nắm chặt, ở trong lòng tự nói cho mình. Hoặc có lẽ là vì sự tình Nạp Lan Hương Hương đối với Trần Phàm ảnh hưởng không nhỏ, ngày hôm sau hắn không có giống thường ngày sớm rời giường luyện công phu buổi sáng như vậy. Đại ca ca, lại lười rồi, rời giường đi. Thời điểm 7 giờ, Trần Phàm còn ngồi ở đầu giường hút thuốc, trong hành lang vang lên thanh âm vui vẻ của Bảo Nhi. Ngay sau đó, cùng với một tiếng vang nhỏ, cửa phòng lộ ra một đạo khe hở. Bảo Nhi mặc váy nhỏ màu trắng, chắc nơ con bướm như là làm kẻ trộm, ghé qua khe cửa nhìn. Đại ca ca không tốt, buổi sáng không nên hút thuốc. Mắt thấy Trần Phàm trên thân trần trụi, ngồi ở đầu giường hút thuốc, Bảo Nhi hầm hừ đẩy ra cửa phòng, hai tay chống nạnh giáo huấn nói. Trên sách nói, mỗi ngày buổi sáng nên uống một chén nước ấm, buổi tối uống một chén nước ấm, đối với thân thể có chỗ tốt rất lớn, mà mới thức dậy còn hút thuốc, đối với thân thể rất không tốt đâu. Nghe Bảo Nhi nói, Trần Phàm cười khổ bóp tắt tàn thuốc, không hề cãi lại hành vi của Bảo Nhi, mà là ngoan ngoãn cười cười. Hết tập 112, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.